Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong phòng lặng như tờ, ánh trăng chiếu vào soi rõ chiếc đồng hồ quả lắc để ở bên cửa sổ. Quả chuông lắc qua lắc lại. Kim giờ đang dừng giữa số 3, số 4. Kim phút đứng ngay trên số 6. Mới có 3 rưỡi sáng. Thấy vậy tôi không dám đánh thức bà nữa. Nhún nhún vai chuẩn bị quay về phòng, cánh cửa phòng bà nội chợt lặng lẽ mở ra, không tiếng động. Bà đứng tựa nghiêng đầu vào thành cửa, sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Có chuyện gì thế Tiểu Ảnh? Sao cháu không bật đèn lên? Bà ơi, cháu mơ thấy ông nội, trông ông khổ lắm. Cháu mơ thấy ông chết. Tôi quay lại bám lấy tay bà, nói với vẻ kích động. Lại mơ thấy ông à? Ở đâu? Trông vẻ mặt bà trở nên căng thẳng, một nỗi xót xa dâng lên trên khóe mắt. Nhìn bà như vậy, đột nhiên tôi không thể nhẫn tâm kể cho bà nghe hết tất cả những gì mình mơ thấy. Dù bà luôn hận ông, nhưng trong lòng tôi biết bà rất yêu chồng, và cũng chờ ngày kia ông có thể về, chẳng kém gì tôi. 10 năm sau ngày ông đi, làm sao tôi có thể kể cho bà những điểm dữ trong giấc mơ của mình, để hủy hoại những hy vọng bà bám víu suốt ngần ấy năm. Ở trong vườn hoa đẹp nhưng xa lạ. Tuy nhiên bà đừng lo lắng ạ. Chẳng phải mọi người vẫn hay nói giấc mơ trái ngược với thực tế à? Chắc không có chuyện gì với ông đâu bà. Bà thở phào nhẹ nhõm. Thế vậy tôi không khỏi mừng vì mình không nói ra sự thực. Bà yên tâm ngủ đi. Cháu cứ đi ngủ đây. Lúc tôi quay mặt đi, tôi liếc thấy vẻ mặt bà trở nên khác thường. Là sợ hãi hay sao? Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Bà chắc chắn chỉ đang lo đã xảy ra chuyện gì với ông thôi. Nằm trên giường, tôi dở đi dở lại mảnh giấy đó. Dù từ 10 năm trước, trong nhà không còn lưu lại bất cứ bút tích nào của ông nội, nhưng sống cùng ông bao năm nay, món đồ nào cũng lưu lại những dấu tích sâu đậm, làm sao tôi quên đi một cách dễ dàng. Nhưng có thể khẳng định đây chính là chữ do ông viết. Lẽ nào thực sự ông đã? Sao món đồ trong mơ xuất hiện ngay trong tay tôi? Đột nhiên xuất hiện một mảnh giấy, dòng chữ mập mờ, không rõ nghĩa, ám chỉ điều gì đây? Hai chữ tần tình viết trong đó là tên người hay chỉ thứ khác? Trước khi tôi đi ngủ, còn kiểm tra lại cửa sổ một lượt. Cửa chống trộm bên ngoài được đóng chặt, không thể nào có người lén lút vào đây được. Từ sau khi chiếc sượng giám đó xuất hiện, tất cả trở nên quái đản. Cái nào là thực, cái nào là hư, không sao phân biệt nổi. Những điều khiến người ta không sao tin được, không sao giải thích rõ được, không thể nào phản bác được. Làm sao để gạt lớp mây mù dày đặc này ra đây? 3 ngày sau, tôi với Đường Chiêu cầm theo quả cầu thủy tinh đi về phía Tây Nam. Phương hướng quả cầu đó chỉ không hề thay đổi suốt mấy ngày qua. Chị Kim vẫn cứ rung lắc ở quanh quanh cung độ đó. Chúng tôi đi dưới ánh nắng mặt trời gần 3 tiếng đồng hồ. Có lẽ vì quá căng thẳng nên không hề thấy nóng. Khi đến biệt thự ở Giang Lăng, cung độ dịch chuyển của chiếc kim mỗi lúc một nhỏ. Tôi đột nhiên cảm thấy nơi này hơi quen. Khi nhìn lại thì phát hiện ra chỗ đó chỉ cách nhà Thanh Lâm chưa tới 200 mét. Nghĩ bụng, chắc không phải là nhà Thanh Lâm chứ. Đi tiếp phía trước, chiếc kim hơi dao động gần như không nhận ra được. Cuối cùng khi chúng tôi đứng trước cổng nhà Thanh Lâm, chiếc kim dừng hẳn lại. Tôi nhìn Đường Chiêu. Không thể nào chứ. Vậy chúng ta thử đi hướng khác xem. Đường Chiêu cầm quả cầu thủy tinh đi tiếp. Chiếc kim bắt đầu rung lắc, vẫn chỉ hướng nhà Thanh Lâm. Khi chúng tôi quay lại, nó liền đứng im không di chuyển. Mấy lần thử, kết quả y như thế. Đường Chiêu nhìn tôi khẳng định. Chính là ở đây, không sai đâu. Người mở cổng là Má Hà, người giúp việc trong nhà Thanh Lâm. Tôi thấy Má Hà liền mỉm cười. Lý tiểu thư đấy à, lâu rồi không thấy cô đến chơi. Bà cụ nhớ cô lắm đấy. Mỗi lần gặp tiểu thư nhà chúng tôi, cụ đều dặn là đưa cô về uống trà, đánh cờ với cụ. Tính Thanh Lâm không ngồi yên một chỗ, không biết chơi cờ vây. Sau lần đầu tiên tôi đến nhà chơi với bà ngoại Thanh Lâm, thỉnh thoảng ghé qua giải khuây cho bà. Bà ngoại Thanh Lâm nói khó thấy ai lứa tuổi này, tính tình trầm tĩnh kín đáo như tôi, lại rất hợp với bà. Thế nên lần nào đến cũng ngồi chơi rất lâu. Thanh Lâm thường nói đùa rằng những điều mà tôi với bà ngoại cô ấy nói với nhau trong một ngày nhiều hơn cả hai bà cháu họ nói chuyện cả năm. Tình cảm ấy có hơi phần giống tình cảm giữa hai người bạn vong niên. Vũ Hà, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.